Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 148, trên người của ngươi tất cả đều là nàng mùi. Sáng sớm hôm sau, một đạo ánh mặt trời theo rèm cửa sổ trong khe hở bắn vào. Chiếu vào rồi lại tiểu mông trên mặt. Rất nhanh, nàng liền từ trong giấc mộng tỉnh lại. Cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian. Lúc này đều đã hơn 9 giờ. Thư Thư phục phục ở trên giường duỗi người một cái. Ngay sau đó chính là quy củ cũ. Cả người trên dưới lục lọi một hồi. Phát hiện quần áo trên người cũng không có khuyết thiếu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy lại đem lên điện thoại di động của mình. Điều thành tự quay hình thức. Trên màn ảnh chính mình mặc dù dung nhan chỉ thiên. Đầu tóc rối bời dáng vẻ. Nhưng ở mỹ nhan da chỉ xuống lại có một loại thanh thuần cấm dục hàm xúc. Xoạt xoạt, chụp hình nằm ở trên giường hình ảnh. Lại tiểu mông vội vàng phát đến chị em gái nói chuyện phiếm trong bầy. Sau đó vẫn là vô cùng phàm ngươi lịch sự chữ. Tiểu mông, hì hì tương đương tiểu mông. Biết rõ ta ngủ nơi nào sao? Đương nhiên là ngủ bạn trai ta trên giường. Trong khoảnh khắc, WeChat trong bầy trực tiếp liền sôi sùng sục. Mặt khác bốn cái nữ nhân đều sắp điên rồi. Từ lúc hảo tỉ muội tiểu mông nói yêu thương sau, cô nàng này thật giống như theo phạm bệnh nặng gì giống như. Điên cuồng tại trong bầy tản thức ăn cho chó. Vốn là tràn đầy bát quái khí tức bầy trò chuyện. Hiện tại thỉnh thoảng tản ra yêu đương hôi chua vị. Nhìn tốt tỉ môn từng cái lên án chính mình sắc mặt. Lại tiểu mông khóe miệng không khỏi nâng lên một tia đường vòng cung. Nỉ non lẩm bẩm, tức chết các ngươi. Trong chốc lát, điện thoại di động reo. Điện thoại gọi đến người chính là khuê mật tiểu tuệ. Này, thế nào? Lại tiểu mông nằm ở trên giường. Nhẹ giọng hỏi, sáng sớm, các ngươi không có lớp sao? Giờ học gì đó giờ học. Hôm nay là thứ bảy. Tiểu tuệ tức giận nói. Ta nói ngươi cái này đàn bà thúi cũng quá đáng đi. Chính mình nói yêu thương rồi coi như xong. Mỗi ngày kéo chúng ta nhìn ngươi cùng bạn trai ngươi đẹp đẽ tình yêu. Có xấu hổ hay không à? Hì hì, chấm ngoặc kép, như vậy tốt bạn trai. Là hẳn là lấy le một chút nha. Lại tiểu mông cười nói. Đúng rồi, bốn người các ngươi người đều là cùng một trường đại học. Này đại học tìm bạn trai không phải rất đơn giản sao? Vội vàng phát huy mỗi người mị lực. Câu người đàn ông trở lại nha. Nghe được lại tiểu mông mà nói. Tiểu tuệ thật sâu thở dài. Cảm khái nói. Nếu như giống như ngươi nói nhẹ như vậy khéo léo. Chúng ta bốn người ngược lại buông lòng. Chấm ngoặc kép. Ế. Tìm người bạn trai rất khó sao? Lại tiểu mông tò mò hỏi. Ngươi xem ta. Dễ như trở bàn tay liền tìm được. Mấu chốt còn ưu tú như vậy. Này đừng khoe rồi có được hay không? Tiểu tuệ thở phì phò đạo, ngươi biết bạn trai ngươi thẩm định bao nhiêu ưu tú sao? Chúng ta bốn người tại trên mạng điều tra hắn, người tốt thiếu chút nữa không có bị hù chết. Hắn lại còn là quốc gia vật lý thi đua đội thành viên. Nghe nói chỉ cần bạn trai ngươi nguyện ý, là có thể tại cái gì một chỗ trường cao đẳng đọc sách. Hơn nữa cung cấp toàn khoản học bổng. Lại tiểu mông đương nhiên biết rõ những nội dung này rồi. Bất quá theo tốt khuê mật trong miệng nói ra, nhưng là một loại khác cảm giác. Loại cảm giác này khá là tự hào cùng kiêu ngạo. Cười hì hì nói, là toàn thế giới bất kỳ một chỗ cao. Cát, chấm ngoặc kép, nghe một chút ngươi bây giờ khẩu khí. Ta cũng có thể huyễn tưởng ra ngươi bây giờ ngạo kiều bộ dáng. Tiểu tuệ nói tới chỗ này, không khỏi dừng lại phiến hứa. Tò mò hỏi, lại nói. Ngươi như thế ngủ ở hắn trên giường. Các ngươi đều đã đến một bước này rồi hả? Cùng giường bất đồng bị. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông giải thích. Hiện tại liền phát triển đến hôn nhẹ miệng mức độ. Ai ô ô, chấm ngoặc kép, lần trước vẫn là dắt dắt tay nhỏ. Lâu lâu ôm ấp, bây giờ lại đều lấy hôn lên rồi. Tiểu tuệ cười đều mà nói. Cố lên nha, ta với ngươi giảng. Chỉ bằng ngươi như vậy tính khí cùng tính cách, thật là khó khăn lưu lại nam nhân. Cho nên, dứt khoát dùng ngươi ngạo nhân vóc người, đem hắn vững vàng khống chế được. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, giận đến thiếu chút nữa không có hộc máu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, những lời này cũng không có vấn đề gì. Bởi vì chính mình đang ở làm như thế. Ai? Ngươi tại nhà hắn sao? Ba mẹ hắn không ở sao? Tiểu Tuệ hỏi. Ừ, không ở. Lại Tiểu Mông nũng nịu mà nói. Nhà ta cùng nhà hắn quan hệ, lần trước đã giải thích qua rồi. Thuộc về thế giao. Cho nên hắn tình cờ hội ở nhà ta mấy ngày. Ta khi rảnh rỗi nhưng sẽ ở nhà hắn ở thêm mấy ngày. Ồ, chấm ngoặc kép, ngươi thật giống như nói qua. Hắn muốn cho ngươi học thêm. Tiểu Tuệ nói tới chỗ này, không khỏi dừng lại phiến hứa. Tràn đầy xấu ý mà nói. Thật tốt, trong thư phòng học thêm. Kết quả bổ lấy liền bổ đến phòng ngủ trên giường đi rồi. Thật là có ngươi. Trong phút chốc, Lại Tiểu Mông gương mặt đều nhanh hồng thấu. Cáu giận nói, có thể hay không giảng điểm người mà nói. Còn như vậy, ta treo a, ái chà chà. Chính mình lặng lẽ làm ra sự tình, lại còn không để cho chúng ta nói. Tiểu Tuệ tiếp tục trêu đùa nói, ngươi con tiểu hồ ly tinh, vậy mà ẩn núp sâu như vậy. Lúc trước dĩ nhiên không có phát hiện, ngươi như vậy hội câu dẫn nam nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta sai lầm rồi. Sai lầm rồi còn không được sao? Lại Tiểu Mông thật sự không nói được chính mình chị em gái. Chỉ có thể giơ lên đầu hàng. Nghe được hảo tỉ muội nhận lầm. Tiểu Tuệ không có tiếp tục đùa bỡn nàng. Lập tức nói. Tiểu Mông, mấy người chúng ta thương lượng một chút. Định tìm cái thích hợp cơ hội tới ngươi vậy tới chơi đùa. Đến lúc đó nhớ kỹ tiếp đãi một hồi nha. Ế, lúc nào? Lại Tiểu Mông hỏi. Nhìn lại đi, Tiểu Tuệ trả lời, nhất định là ngươi có rảnh thời điểm, chúng ta tới nữa. Ồ, chấm ngoặc kép, sau đó, hai tỷ muội đơn giản trò chuyện mấy câu, tiện vội vã cúp điện thoại, Lại Tiểu Mông xỏ vào chính mình quần áo đi ra khỏi phòng. Đi tới phòng vệ sinh, thì nhìn chú ý tới đã chen chúc tốt kem đánh răng bàn chải đánh răng. Nhất thời trong lòng ấm áp, thật ra người này thân thiết lên. Thật để cho người có loại tắm mình gió xuân cảm giác. Rất nhanh rửa mặt xong sau, đi lên dép chậm chậm ung dung mà hướng dưới lầu đi tới. Đến nơi cửa thang lầu, liền chú ý đến trong phòng bếp cái kia xú nam nhân. Sau đó rón rén mà đi tới. Làm cái gì đây? Lại Tiểu Mông đứng ở Thẩm Nịnh sau lưng, nhẹ nhàng vỗ xuống bả vai hắn, thò đầu ra liếc nhìn trong tay hắn sống. Cảm tình. Hắn là tại bao giáo tử, ngày hôm qua bánh nhân thịt không dùng hết, vì phòng ngừa lãng phí liền toàn bộ bao rồi. Buổi trưa chúng ta uống nước sủi cảo đi. Thẩm Nịnh trả lời, ừ, chấm ngoặc kép, tựu tại lúc này, Lại Tiểu Mông tâm tình bắt đầu không hiểu tràn lan. Không biết tại sao, tóm lại nhìn lấy hắn bao giáo tử dáng vẻ, sẽ liên lạc với tương lai thời điểm, hắn trở thành bản thân trượng phu sau. Kia quan tâm lại cố ra dáng vẻ, suy nghĩ một chút tựu khiến người hướng tới, lặng lẽ giang hai cánh tay, từ phía sau ôm lấy hắn eo, ôn nhu mềm mại khuôn mặt nhỏ bé nhi dán chặt sau lưng. Với nhau thân thể đã không có một tia khe hở. Thế nào? Sáng sớm, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Không có gì, đột nhiên có chút nhớ ôm ngươi. Lại Tiểu Mông nhu nhu địa đạo. Đối mặt đột nhiên này tâm tình tràn lan tiểu nữ nhân. Thẩm Nịnh đến cũng không có để ý như vậy. Chung quy, đàn bà là cảm tính động vật. Dựa vào chính mình cảm giác xử lý vấn đề. Mà phương thức xử lý cùng tự thân tâm tình có liên quan. Tựu tại lúc này, trong phòng vang lên tiếng cửa mở. Sợ đến Lại Tiểu Mông vội vàng buông lỏng hai cánh tay. Khéo léo rời đến Thẩm Nịnh bên cạnh. Làm bộ mà bọc lại giáo tử. Mở cửa đi vào chính là Trịnh Yến. Nhìn đến nhi tử cùng con dâu hai người tại trong phòng bếp, lộ ra hiểu ý mỉm cười, ho nhẹ một tiếng, cười nói, hai người các ngươi đang làm gì đó? Bá mẫu, ngài trở lại à? Lại Tiểu Mông chuyển qua đầu, một bên bọc lại giáo tử, vừa cười nói, ta tại bao giáo tử, hắn giúp ta trợ thủ, chúng ta ăn giáo tử. bánh nhân thịt có chút hơn nhiều, là phòng ngừa lãng phí. Cho nên buổi trưa liền đơn giản toàn bộ bao rồi. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh trợn mắt há mồm nhìn cái này tiểu nữ nhân. Trong ánh mắt tràn đầy xúc không kịp đề phòng kinh khủng. Người tốt, theo gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Này tiểu nữ nhân lại đem ta đối nàng nói chuyện. Một chữ không kém mà sao chép cho mẹ ta. Ai u, tiểu mông nha. Trịnh Yến nghe được tương lai con dâu lời nói. Nhất thời mặt mày hớn hở nói. Ngươi thật đúng là hiền lành a, không có không có. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông một mặt xấu hổ nói. Nhờ có Thẩm Nịnh hỗ trợ. Nếu không, ta không làm tốt, đừng nhắc tới hắn. Trịnh Yến mặt đầy ghét bỏ mà nói. Hắn không làm loạn cũng rất tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh mới vừa bắt đầu chuẩn bị nói chuyện, liền bị chính mình mẹ cắt đứt. Ngươi hảo hảo mà bao giáo từ tiểu mông. Tới, Trịnh Yến cười ha hả xông nàng vẫy vẫy tay. Nói, chúng ta đi phòng khách trò chuyện một hồi. Khiến hắn ở bên trong mau lên. Ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông làm bộ mà vỗ tay một cái. Phủi đi lưu lại trên tay phấn. Len lén mắt liếc bên người cái này bi thảm đại sắc lang. Mặc dù, một chiêu này mượn hoa hiến Phật làm cho mình tại bá mẫu trước mặt kiếm đủ độ hào cảm. Thế nhưng, lại đem nam nhân mình cho lừa thảm rồi. Nhưng mà, cái hố liền gài bẫy đi. Trước tiên đem tương lai bà giải quyết lại nói. Đến khi hắn, buổi tối cho hắn sở hội tất chân đùi đẹp. Đoán chừng rất nhanh thì hết giận. Phút chốc, Thẩm Nịnh nhìn mình mẹ kéo lại tiểu mông tay. Một mặt thân thiết đưa nàng kéo đến rồi phòng khách ghế salon nơi. Trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm, ai u thật hiền lành nha. Ai u thật cần cù nha. Ai u thật thanh tú nha. Hiền lành, cần cù, thanh tú. Nàng dạng kia tiếp xúc rồi hả? Động một chút là quét tiểu tính tình. Lại ngạo kiều lại tùy hứng. Không làm cơm thì coi như xong đi. Còn muốn đem cơm đút tới miệng nàng mới ăn. Cho tới gì đó thanh tú. Rõ ràng chính là ngu đần. Ai, chấm ngoặc kép, thượng thiên cho ta như thế sáng chói nhân sinh. Mà ta lại hết lần này tới lần khác muốn một đầu đánh về phía Thâm Uyên. Thẩm Nịnh thở dài, giữa hai lông mày tất cả đều là ưu sầu. Cười khổ nói, bên ngoài nhiều như vậy ôn nhu hiền êm thiếu nữ. Ta làm sao lại cùng hắn có một chân. Có lẽ, đây là số mệnh đi. Tự làm Thẩm Nịnh cảm khái xong, chuẩn bị tiếp tục bao giáo từ thời điểm. Lúc này, Trịnh Yến đột nhiên đi tới phòng bếp. Trịnh Yến không nói gì, đứng ở con mình bên người, thu thập qua đầu ở trên người hắn ngửi mấy cái. Trong khoảnh khắc, tiện tiết lộ hiểu ý nụ cười, một mặt thâm ý mà nhìn hắn. Mẹ, ngươi làm gì vậy à? Thẩm Nịnh bị chính mình mẹ mê muội hành động. Cho chỉnh có chút không biết làm sao. Hoàn toàn không biết nàng muốn làm gì. Tiểu Nịnh nha, chấm ngoặc kép. Trịnh Yến cười tủm tỉm mà nhìn con mình, nhỏ giọng hỏi, mẹ có một vấn đề, yêu cầu ngươi hỗ trợ giải đáp một chút. Thẩm Nịnh tò mò hỏi, vấn đề gì? Tại sao? Chấm ngoặc kép, trên người của ngươi tất cả đều là nàng mùi. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.